không biết xem bói thì không phải là đầu bếp giỏi. Chương 62, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong quầy hàng treo đầy các bộ phận của lợn, ở phía bên trái có nửa con lợn móng guốc của con lợn trắng vươn ra khỏi chuồng, trên bàn đầy má. U lợn, Tiêu Dương, cho tôi 10 cân mỡ lợn, hôm nay tôi mang về nhà nấu mỡ. Một bà lão đi tới nói, được, Dương Chấn Vinh cười rạng rỡ, lập tức lấy đê, a, o ra, cắt gọn gàng khoảng 10 cân mỡ lợn. Tuy vất vả một chút nhưng nếu kinh doanh tốt thì thu nhập không hề thấp. Đoá Đoá buộc tóc đuôi ngựa cao nửa đầu, cô bé ngồi trên chiếc ghế đầu nhỏ gần đó đọc sách truyện. Dương Chấn Vinh ở phía trước đang cầm một con đê, a, o dựa giúp khách hàng chặt thịt một cách gọn gàng. Dương Chấn Vinh liếc nhìn con gái mình sau khi đọc sách tranh ấy thì không thể ngồi yên được nữa nói. Đoá Đoá, ngoan nhé, đợi buổi trưa ba bán hết thịt thì chúng ta sẽ về nhà. Miếng thịt này ngon lắm, bà cố ý để lại rồi băm ra để tối nay làm món thịt viên cho Đoá Đoá. Đoá Đoá thích ăn thịt viên nên cô bé nói thêm, thịt viên ngon lắm á, bà ơi con chia cho Đoàn Đoàn được không? Đương nhiên có thể, miếng thịt ba chỉ này đến lúc cũng sẽ đưa cho tiểu phó. Dương Chấn Vinh đáp lại con gái, lại nhìn khách đến. Chú Lý, chú có muốn lấy ruột già không? Làm sạch sẽ rồi xào một đĩa thơm ngon lắm. Đoá Đoá ôm má chán nản, không vui chút nào. Không vui gì cả, trường mẫu giáo tốt hơn, có nhiều trẻ em và giáo viên chơi cùng nhau. Còn lợn C, H, E, T ở đây bốc mùi hôi thối quá. Đoá Đoá chán nản nhìn xung quanh. Đột nhiên cô bé nhìn thấy Đoàn Đoàn ở đằng xa đang được một anh lớn đẹp trai ôm lấy, mắt cô bé sáng lên chạy ra ngoài. Ba, Đoàn Đoàn tới, con đi chơi với Đoàn Đoàn đây. Dương Chấn Vinh lo lắng, Đoá Đoá, đừng chạy lung tung, giọng nói dịu dàng và ngọt ngào của Đoá Đoá truyền đến từ đám đông. Ba, con biết rồi, con sẽ không rời khỏi chợ rau đâu. Sau 8 giờ sáng, trước quầy thịt có nhiều khách hơn. Mọi người dường như đều biết thịt lợn của Dương Chấn Vinh có chất lượng tốt, hơn nữa chàng trai trẻ này cũng không phải là người tính toán chỉ ly nên họ đều thích mua thịt của anh ấy. Một bà cụ trước mặt mặt chen vào, ở chợ bán đồ ăn không lạc được đâu, con nít lớn rồi sao còn buộc vào thắt lưng làm gì. Cho tôi 2 cây móng heo, đốt sạch lông cho tôi đi, làm sạch tí. Nhiều tiểu thương ở chợ sẽ mang theo con cái nên có rất nhiều trẻ em dưới 7, 8 tuổi đến chợ bán thức ăn. Quả thực không có đứa nào bị lạc cả. Đoá Đoá đi tìm Đoàn Đoàn nhưng có quá nhiều người. Trong nháy mắt cô bé không biết Đoàn Đoàn đã đi đâu. Thỏ kìa, Đoá Đoá vừa định quay lại cửa hàng thịt của ba cô bé thì bất ngờ nhìn thấy một người bán thỏ ở cổng chợ bán thức ăn. Một số nhà đầu tư bán lẻ không sẵn lòng trả phí gian hàng ở chợ tươi sống nên sẽ dựng các quầy hàng xung quanh ấy lối vào. Ban quản lý đô thị biết nhưng nhắm mắt làm ngơ, không quan tâm. Đoá Đoá lập tức chạy về phía trước rồi ngồi xổm xuống trước chuông. Chú thỏ gặm rau cải nằm nép mình trong chuồng trông vô cùng dễ thương. Ông chú bán thỏ nhìn chằm chằm vào Đoá Đoá hỏi, cháu thích thỏ ư? Đoá Đoá gật đầu và chạm vào đôi tay dài của con thỏ qua chuông. Mẹ từng tặng cháu một con thỏ màu hồng, nhưng nó đã biến mất rồi. Đoá Đoá trừng mắt nhìn ổ khóa lồng tự mở ra một cách kỳ lạ khiến con thỏ nhỏ từ bên trong nhảy ra ngoài. Cháu đi giúp chú đi bắt thỏ lại. Đoá Đoá chạy ra ngoài đuổi theo con thỏ trắng nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoá Đoá không biết con thỏ trắng nhỏ chạy đi đâu, nhưng cô bé đã theo nó đến một bãi cỏ xanh ấy cách sông Ninh Thành vài mét. Đoá Đoá mỉm cười nheo mắt lại, dùng giọng ngọt ngào hỏi. Thỏ thỏ, em đến ăn cỏ à, muốn uống nước sông ư, nhưng ba nói thỏ không cần uống nước. Đúng lúc này, một bóng người mảnh khảnh xuất hiện dưới bóng cây, đó là một cô bé có khuôn mặt tái nhợt ôm một con thỏ màu hồng đang nhìn thẳng vào Đoá Đoá. Đôi mắt của Đoá Đoá mở to, cô bé nhìn chằm chằm vào con thỏ màu hồng trong N, G, Ự, C cô bé rồi giận dữ hét lên. Con thỏ màu hồng đó là của tớ, đó là quà vải tớ tặng, cậu trả lại cho tớ. Đoá Đoá không thèm quan tâm đến thỏ trắng nhỏ, chạy khỏi dòng sông theo hướng ngược lại với cô bé ôm con thỏ hồng. Chợ rau vẫn đông đúc người, Đoàn Đoàn và Triệu Dương mang theo rất nhiều nguyên liệu, trong đó có các loại rau và thủy sản đến quầy bán thịt. Đoàn Đoàn nhìn Dương Chấn Vinh và nói, chú Dương, chú cháu muốn mua thịt. Dương Chấn Vinh nhìn thấy người liền bật cười. Thì ra là Đoàn Đoàn, nhóc muốn ăn gì? chú để lại một miếng thịt ba chỉ lớn cho hai mẹ cháu buổi trưa nhé. Đoàn Đoàn, Đoá Đoá đâu rồi? Không phải con bé tìm cháu chơi sao? Đoàn Đoàn tỏ vẻ bối rối. Đoá Hóa, cháu không thấy Đoá Đoá. Vẻ mặt của Dương Trấn Vinh lập tức thay đổi. Anh ấy ta vội vàng cởi tạp dề trên người và bước ra khỏi quầy hàng. Anh ấy ta hỏi một người bán hàng quen thuộc. Anh Hoàng, anh ấy có thấy Đoá Đoá của tôi không? Dì Lý, dì có thấy Đoá Đoá không? Bà Liêu, vẻ mặt của Dương Trấn Vinh ngày càng gấp gáp. Anh ấy chạy khắp chợ, thậm chí còn chạy vào nhà vệ sinh nữ gọi một tiếng. Những tiểu thương quen biết đã giúp đỡ tìm người, nhưng đứa trẻ lại không thấy đâu. Dương Trấn Vinh hoảng sợ đến nỗi chân như nhũn ra. Triệu Dương lập tức lấy điện thoại di động ra. Còn chờ gì nữa, gọi cảnh sát đi, để cảnh sát ra ngoài tìm người. Trong 24 giờ khi đứa trẻ mất tích, có thể báo cáo. Ừ, gọi cảnh sát đi. Dương Trấn Vinh như tỉnh dậy từ một giấc mơ, vội vàng gọi cảnh sát. Trong lúc hoảng sợ anh ấy không khỏi nói. Chẳng lẽ, Đoá Đoá không thấy Đoàn Đoàn nên quay lại khu dân cư tìm ư, con bé biết đường. Triệu Dương và Đoàn Đoàn đều cảm thấy điều này khó có khả năng xảy ra. Họ bỗng nghe thấy tiểu thương bán lẻ ở cửa chợ ngạc nhiên nói. Có phải cô bé buộc tóc đuôi ngựa không? Cô bé xem thỏ ở chỗ tôi ngoan lắm. Nhưng một con thỏ từ trong lồng trốn ra được nên cô bé đuổi theo rồi. Lời này vừa nói ra, Triệu Dương Đoàn Đoàn biết Đoá Đoá có lẽ vẫn chưa trở lại khu dân cư. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt sắp không trụ nổi nữa của Dương Trấn Vinh, Đoàn Đoàn vẫn lấy điện thoại di động mới ra gọi cho Phó Vãn. Số điện thoại di động là Triệu Dương cho cậu bé. Cậu bé lưu số điện thoại di động của Phó Vãn vào danh bạ rồi ghim lên đầu. Đoàn Đoàn không ngờ rằng cuộc điện thoại đầu tiên giữa cậu bé mẹ lại là vì Đoá Đoá. Đầu bên kia kết nối, dưới vẻ mặt gấp như muốn khóc của Dương Trấn Vinh, Đoàn Đoàn hỏi. Mẹ, mẹ có thấy Đoá Đoá không? Cậu ấy đã về nhà chưa? Phó Vãn, chưa về. Trong nháy mắt Dương Trấn Vinh như muốn sụp đổ, Triệu Dương vội vàng hỏi. Đầu bếp Phó, cô có biết Đoá Đoá đi đâu không? Dương Trấn Vinh mở mịt, Đoá Đoá thậm chí còn chưa trở về nhà. Làm sao Phó Vãn có thể biết cô bé đã đi đâu? Đầu bên kia im lặng 2 giây rồi nói. Đông Nam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu của Dương Trấn Vinh bây giờ giống như một cục bột nhão, không thể phân biệt được Đông Tây Bắc. Anh Hoàng ở chợ rau ngạc nhiên. Đông Nam, hướng Đông Nam của chợ rau chúng ta là sông Ninh Thành. Cách Chương,